Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 41. Yên tâm đi, bộ đàm bán chạy, dẫn đến Vô Tận Môn căn bản chính là cung không đủ cầu. Bất quá, phát minh cùng sinh sản, đó là hai việc khác nhau. Lâm Nam sẽ đổ vật, đại bộ phận đều dạy cho mình hai cái đệ tử. Mà Trung Oánh cùng Kim Linh hai người cũng rất không chịu thua kém. Nhất là, Yển Sư Khôi Lỗi, loại này gian lận dùng đồ vật, cũng ở Lâm Nam dưới sự đề cử học xong. Chính là hai người đang sử dụng khôi lỗi thời điểm, không có Lâm Nam như vậy tao. Đại bộ phận thời điểm, vẫn là đưa đến tác dụng phụ trợ. Dù sao, khôi lỗi lại thế nào biết thao tác, cũng không có khả năng đạt tới tu sĩ bản thân trình độ. Lâm tiên giới lớn như vậy, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái thế lực là kia chuyên môn nghiên cứu khôi lỗi. Từ nơi này cũng có thể thấy được tai hại. Lâm Nam cũng minh bạch, khôi lỗi lợi hại hơn nữa. Ở bên trong gia nhập nhiều hơn nữa vật liệu, cuối cùng không phải thực lực bản thân. Nếu không phải là về sau đem khôi lỗi luyện chế thành linh khí, có thể cho khôi lỗi nắm vững mình nắm luyện khí kỹ xảo, Trung Oánh cùng Kim Linh hai người đều không nhất định đụng những thứ này. Mà bây giờ, Vô Tận Môn bộ đàm đều là Lâm Nam, Trung Oánh cùng Kim Linh ba người yển sư khôi lỗi đến luyện chế. Phong chủ, Minh Hải thành chủ đến. Ngay tại Lâm Nam nghiên cứu Internet cùng server vấn đề thời điểm, một tên đệ tử gõ Lâm Nam cửa sân. Tiến đến, Lâm Nam không có chút nào đứng dậy nghênh tiếp ý tứ. Hiện tại hai người thân phận gì địa vị, Lâm Nam trong lòng tự nhiên là rất hiểu. Cùng Niệm Lâm nói chuyện với nhau về sau, Lâm Nam biết rõ Minh Hải Đường ngày sau có thể đi bao xa. Toàn bộ treo trên người mình. Coi như mình bây giờ còn chưa phải là tiên quân, vẫn như cũ có thể cùng Minh Hải ngang hàng luận giao. Coi như hắn đột phá đến tiên tôn cũng giống như vậy. Phụ trách dẫn đường đệ tử đi ra, Minh Hải đi tới Lâm Nam một bên, ôm quyền hành lễ, tạ Lâm Nam huynh đệ. Minh Hải thành chủ khách khí, nhìn ngươi bộ dáng này, chắc là cầm tới đồ mong muốn. Nhờ có điện hạ hậu ái, được một khối minh kính tháp lệnh bài, vậy sẽ phải chúc mừng Minh Hải thành chủ. Lâm Nam huynh, để khách khí, một mực gọi thành chủ, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Vẫn là gọi ngươi đại ca a, trực tiếp gọi danh tự, ta cảm thấy cũng không quá tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Minh Hải đại ca, nếu Lâm Nam lão đệ nghĩ như vậy, ta cái này làm đại ca, tự nhiên là không có ý kiến gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Minh Hải có rất nhiều sự tình không minh bạch, bất quá bây giờ cũng không cần minh bạch. Lâm Nam rõ ràng là một cái hạ giới phi thăng người. Là như thế nào cùng Niệm Lâm điện hạ dính líu quan hệ? Minh Hải không muốn biết, hắn chỉ cần biết rõ. Cùng Lâm Nam tạo mối quan hệ về sau, hắn liền là cùng tiên đế mạch này quá giang dây, về sau đi theo Lâm Nam lăn lộn, dù sao cũng so hoàn toàn dựa vào chính mình mạch a. Điện hạ đã nói với ta, cùng đi lão đệ ngươi đi một chuyến viễn cổ chiến trường bên ngoài. Không biết chúng ta lúc nào xuất phát, cái này không vội, chờ ta đột phá đến tiên quân lại nói. Hơn nữa Minh Hải đại ca ngươi gần nhất cũng không có thời gian a. Xác thực, lại qua một đoạn thời gian, ta liền muốn lên đường tiến về cảnh tuyệt thành. Minh kính tháp mặc dù mở ra còn có 7 tháng, thế nhưng là cũng phải chuẩn bị sớm mới được. Minh Hải lần này tới, bản ý cũng là hướng Lâm Nam nói rõ việc này. Mặc dù đáp ứng cùng đi Lâm Nam sự tình, nhưng là sự tình này nhưng không có dễ dàng như vậy. Cũng không phải nói đi là đi cái chủng loại kia. Bây giờ nghe Lâm Nam nói, chờ hắn đột phá đến tiên quân, vậy liền không nóng nảy. Hắn biết rõ Lâm Nam bọn họ tu luyện nhanh, thế nhưng là huyền tiên cùng tiên quân ở giữa chênh lệch. dù sao cũng phải ngừng một đoạn thời gian a. Nói không chừng mình tới thời điểm chính là tiên tôn thực lực, chỉ là đang viễn cổ chiến trường vòng ngoài nói, hoàn toàn không đang sợ. Minh Hải là muốn như vậy. Về phần cái kia Minh Kính Tháp, Lâm Nam cũng biết đại khái một chút. Cái này Minh Hải cũng có nói qua. Cái này cảnh tuyệt vực, thậm chí là toàn bộ tiên giới, đều có không ít tiên quân cùng tiên tôn, đều là từ Minh Kính Tháp bên trong đi ra. Đó là một cái có thể tạm thời đề cao tu sĩ ngộ tính, trợ giúp tu sĩ ngộ đạo, hơn nữa vứt bỏ tạp niệm địa phương. Mặc dù ly khai Minh Kính Tháp liền biến mất, nhưng cũng là cảnh tuyệt vực một đại thánh. Trước đó biết rõ cảnh tuyệt vực còn có dạng này kiến trúc thời điểm, Lâm Nam vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Đây không phải là kết hợp ngộ đạo thất, vọng hư cung, tàng thư các cái này ba cái địa phương kiến trúc nha. Mặc dù nói chỉ có ở cái kia Minh Kính Tháp bên trong mới có thể có loại hiệu quả này, ra tháp liền tất cả như cũ, nhưng cũng là tương đối khá. Lâm Nam vẫn là tự biết mình, tông môn của mình tình huống như thế nào mình rõ ràng. Nếu như nói người khác tu hành là bật hách lời nói, như vậy Vô Tận môn đệ tử cơ hồ có thể nói là nhân viên quản lý nội bộ tài khoản. Hách lợi hại hơn nữa, đó cũng chỉ là dựa vào ngoại lực, thế nhưng là nội bộ tài khoản, nhưng lại có đủ loại đếm không hết đặc quyền ở bên trong. Cho nên Lâm Nam cũng không muốn đi khinh bỉ cái gì. Dù sao người ta bật hách chỉ là bởi vì ra đời thời điểm tư chất quyết định, liền muốn gia tốc đột phá một lần, liền không có ý khác. Suy nghĩ lại một chút tông môn của mình, trực tiếp ở cơ bản thuộc tính tư chất cái kia một cột tiến hành tăng lên. Này làm sao so, cái này không cách nào so sánh được a. Hack speed lại thế nào mở, tư chất là ở chỗ này. Có ít người không thể bản thân tư chất không đủ đột phá, chỉ có thể dựa vào Minh Kính Tháp lâm thời tăng lên một lần, sau đó nghĩ biện pháp đột phá một lần đẳng cấp hạn mức cao nhất. Mà Lâm Nam hiện tại, chớ nhìn hắn đang bận sự tình khác, kỳ thật cũng sớm đã đang chuẩn bị tấn thăng tiên quân. Đối tiên giới người mà nói, đột phá tiên quân cảnh giới không có dễ dàng như vậy. Nhưng là đối hạ giới phi thăng người mà nói, thật là quá dễ dàng. Dù sao, bọn họ từ tu luyện bắt đầu, hoặc liền là đang ngộ đạo, hoặc liền là đang ngộ đạo trên đường. Thậm chí có thể nói, tại hạ giới đã đánh tốt đại đạo chi cơ, ở tiên giới cũng đồng dạng hưởng thụ. Ở tu vi đạt tới huyền tiên đỉnh phong thời điểm, tinh thần phân thân đột nhiên liền có thể cảm ngộ đến một tia quan ở cái thế giới này pháp tắc chi lực. Nhưng vấn đề là, cái thế giới này pháp tắc chi lực cũng không có giống lâm tiên giới dễ dàng như vậy nắm vững. Giống như là một cái hài tử nghịch ngợm, người muốn bắt hắn lại, hắn nhưng vẫn chạy, bất quá nha, chờ người thực bắt được hắn, còn không phải muốn làm sao đánh liền làm sao đánh. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá, chủ yếu là muốn bắt hài tử nhiều lắm, người khác khả năng chỉ là bắt một cái, thế nhưng là Lâm Nam lại phát hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hùng hài tử, hắn đến bắt một cái, đánh một cái, trước mắt không biết bắt bao nhiêu, nhưng chỉ cần thời gian sung túc, toàn bộ bắt được cũng là có thể được. Chính là có hai cái đặc biệt sẽ chạy, bắt lại có chút khó khăn, nhưng là không phải bắt không được. Minh Hải đại ca đi làm việc trước chuyện của mình a. Chờ ta đột phá đến tiên quân thời điểm, tự nhiên sẽ đi mời đại ca giúp một tay. Cứ quyết định như vậy đi, chờ ta từ Minh Kính Tháp trở về, tùy thời chờ lão đệ tới cửa, liền sớm cung chúc đại ca đột phá tiên tôn. Nhờ lời chúc của ngươi, ta còn phải trở về cùng phu nhân nói một tiếng. Yên tâm đi, tẩu tử ta sẽ hỗ trợ chiếu cố. Cái này không nhọc lão đệ ngươi phí tâm. Phần này thư mời, còn mời lão đệ nhận lấy. Minh Hải mặt đen lên, móc ra một phần màu đỏ thư mời,